Quan sách, chương 378, coi thường Trần Kinh rồi, gocchuyenaudio.com. Trong hoàn cảnh này, Trần Kinh dám động thủ, không chỉ Phương Liên Kiệt giật mình mà toàn bộ Đức Thủy, thậm chí cả thành phố Đức Cao cũng đều khiếp sợ. Ủy ban kỷ luật Viện Kiểm sát quận Đức Thủy đột nhiên tuyên bố kết quả điều tra ở Nhất Trung Đức Thủy, đồng thời tuyên bố hiệu phó trưởng ban hậu cần, trưởng ban tổng vụ của Nhất Trung Đức Thủy có hiện tượng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đã bị khống chế. Đồng thời, khoảng thời gian gần đây Ủy ban kỷ luật và Viện Kiểm sát đang điều tra hệ thống giáo dục, tất cả những vấn đề điều tra được đều sẽ thông báo công khai, để mọi người dân đều nhìn thấy rõ những vấn đề của hệ thống giáo dục Đức Thủy, đặc biệt là Nhất Trung Đức Thủy, mấy năm gần đây đằng sau bộ mặt hào nhoáng đã có những vấn đề gì. Bước đầu tiên là công bố mọi vấn đề với dân chúng, sau khi công bố, quận ủy sẽ lập tức thông báo biện pháp xử lý, tất cả tòa soạn và công ty truyền thông của Đức Cao đều viết bài bình luận, bày tỏ đây là đợt hành động chống tham nhũng giáo dục trong Đức Thủy lớn nhất, là một hành động rất được lòng dân, rất được ủng hộ. Trong chuyện này, mấy bài viết của những công ty truyền thông quan trọng đều là Trần Kinh đích thân cầm viết, văn chương sắc bén cay độc, luận điểm rõ ràng dứt khoát lại giàu chính nghĩa, nâng hành động lần này của Đức Thủy lên, khẳng định toàn bộ Đức Thủy sẽ kiên định con đường kiên trị công bằng, chính nghĩa. Trong bài viết Trần Kinh nhấn mạnh quận ủy Đức Thủy gặp áp lực từ nhiều phương diện khi điều tra những vụ án liên quan đến hệ thống giáo dục Đức Thủy. Nhưng, quận ủy và các cấp đơn vị Đức Thủy vẫn đứng vững trước những áp lực này, dám chống lại những áp lực này không nói, cuối cùng, vẫn nghiêm túc đưa ra quyết sách, quyết tâm nghiêm chỉnh điều tra vụ án tới cùng. Đồng thời, bài viết bày tỏ tất cả những tình hình liên quan đến vụ án của hệ thống giáo dục Đức Thủy, quận ủy đã đem vấn đề thông báo với các cấp lãnh đạo cao hơn ở thành ủy. Liên quan đến việc điều tra lập án của những vụ án hệ thống giáo dục Đức Thủy, tin tức về tất cả các chứng cứ đều thông qua kiểm nghiệm, chắc chắn không có vấn đề gì. Hành động này của quận ủy Đức Thủy, trong vòng một ngày, các giới xã hội Đức Cao đều nhận được tin, sáng ngày hôm sau, Vương Hải Sinh hiệu trưởng Nhất Trung Đức Thủy đã bị cảnh sát khống chế ở sân bay Sở Giang. Trong chốc lát, Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đưa ra nghị quyết bãi bỏ thân phận đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của đồng chí Vương Hải Sinh. Lập tức thành ủy Đức Cao liền triệu tập một cuộc họp về vấn đề của Vương Hải Sinh, cuộc họp đã đưa ra quyết định, đồng chí Vương Hải Sinh bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, lập tức bị bắt giam. Chiều ngày thứ ba, Ủy ban kỷ luật thành phố tuyên bố, đồng chí Vương Hải Sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên bị bắt giam. Tuyên bố của Ủy ban kỷ luật thành phố khiến cho vụ án này trở thành một trong những vụ án lớn nhất của hệ thống giáo dục Đức Thủy, hiệu trưởng Nhất Trung Đức Thủy Vương Hải Sinh bị bắt giam đã gây chấn động cho tất cả các giới xã hội Đức Cao, tất cả những hành vi vi phạm kỷ luật trong quá trình Vương Hải Sinh ngồi trên ghế hiệu trưởng Nhất Trung Đức Thủy cũng lần lượt công bố. Bộ mặt thật của Vương Hải Sinh dần hiện ra trước mắt người đời. Ba ngày này chính là ba ngày chấn chỉnh lại toàn, gocchuyenaudio.com, bộ cục diện khó khăn của hệ thống giáo dục Đức Thủy, tất cả lập tức được xé màn đêm nhìn thấy ánh sáng, xua tan tất cả màn mây mù. Những chuyện này nhìn thì đơn giản, nhưng chuyện này chính là một bài khảo nghiệm lòng can đảm và quyết đoán của cá nhân Trần Kinh. Trong thời điểm mấu chốt dưới áp lực nặng nề, nếu Trần Kinh chỉ hơi do dự, chuyện này nhất định sẽ bị bỏ lỡ thời cơ, không thể nào xoay chuyển được cục diện. Vào lúc này, Trần Kinh đã rất quyết đoán, đưa ra quyết định khiến người ngoài khó lường. Mặt khác, vì nằm ngoài dự kiến của mọi người nên chứng cứ hắn điều tra được đã phát huy được tác dụng tích cực. Bằng chứng thép vững chắc như núi, trước bằng chứng này, cho dù là ai có quan hệ cứng rắn đến bao nhiêu đều không thể nào bắt bẻ được. Tất cả những thứ này sau khi được đưa ra ánh sáng, chẳng còn ma nào dám ló đầu ra nữa. Trần Kinh đã nắm được điểm này nên thông báo tất cả những vụ án ra ngoài, chiêu thức này quá quyết đoán, cuối cùng đã nhận được hiệu quả. Suy nghĩ của Trần Kinh rất đơn giản, Vương Hải Sinh không động vào được những người xung quanh Vương Hải Sinh, chỉ cần có dính đến y, có nghi ngờ nhận tham nhũng, Trần Kinh đều điều tra hết, cho dù Vương Hải Sinh có tài năng ngút trời, có trái tim sắt đá, chắc chắn y cũng không thể chịu được áp lực lớn như vậy. Quả nhiên, Trần Kinh vừa bắt người, Vương Hải Sinh đã sợ tới mức hồn bay phách lạc, đã muốn trốn nhanh sang Hong Kong như lòng bàn chân bôi mỡ vậy. Trần Kinh chẳng thèm để ý đến Vương Hải Sinh vì hắn biết có người còn sốt ruột hơn cả hắn. Nếu Vương Hải Sinh chạy nhanh như vậy, những vấn đề mà y phạm phải có thể sẽ trực tiếp khiến nhiều người phải rớt đài. Vụ án của Vương Hải Sinh, Trần Kinh đã nhận được nhiều lời cảnh cáo, cuối cùng Vương Hải Sinh lại chạy án, những lời cảnh cáo kia, đều có thể sẽ bị điều tra, bọn họ có thể không sốt ruột hơn Trần Kinh được sao? Rất nhanh chóng, Trần Kinh nhận được tin Vương Hải Sinh bị khống chế ở sân bay. Sau đó Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh họp khẩn cấp xóa bỏ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân của Vương Hải Sinh, tất cả những chuyện sau đó, Trần Kinh và Ủy ban kỷ luật quận Đức Thủy không hề nhúng tay vào, tất cả đều đã được xác định rồi. Trần Kinh quyết đoán thúc đẩy sự việc đi đúng mức độ, cũng kiên định với quyết tâm của mình. Từ sự việc này có thể thấy mọi chuyện đã xử lý tương đối tốt đẹp. Hội nghị thường vụ quận ủy Đức Thủy mở cuộc họp. Cuộc họp hôm nay chủ yếu nghiên cứu phương án cụ thể vấn đề di rời cải tạo quận thành cũ. Lưu Tích Nhân là nhân vật nòng cốt của quận ủy Đức Thủy, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa da đỏ thứ nhất của quận ủy Đức Thủy. Lãnh đạo đảng tương đối nhấn mạnh nòng cốt và trọng tâm, cho nên chiếc ghế trong phòng họp hội nghị thường vụ quận ủy Đức Thủy chỉ có vị trí của Lưu Tích Nhân là khác biệt. Chiếc ghế này không chỉ cao hơn so với những chiếc ghế khác chừng 5 cm, mà bàn tọa và lưng dựa cũng đều được làm từ da đỏ. Lưu Tích Nhân ngồi trên ghế, khí thế hoàn toàn khác với những người khác, mọi người dĩ nhiên cũng lấy ông làm trung tâm. Chủ tịch quận Nhiếp Quang cận thị cao tường đeo kính cận, nhưng lúc họp gã cố tình tháo kính, bởi vậy nên đầu lúc nào cũng như dính lấy sắp văn kiện đặt trên bàn, nghiêm túc mà nói, có vẻ không phải gã đang đọc văn kiện mà là đang. Góc truyện audio.com, người mùi của sắp văn kiện, ngồi đối diện với Nhiếp Quang, Trần Kinh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay hắn cầm chiếc bút vai màu đen, thần sắc bình tĩnh như nước. Vô tình, Trần Kinh cảm nhận được thái độ của mấy ủy viên thường vụ dành cho hắn đã khác trước đây. Lúc Trần Kinh mới đến Đức Thủy, chẳng có ai để ý đến Trần Kinh gần như bị coi thường. Thường mỗi lần họp xong, Trần Kinh cũng nói vài câu tượng trưng, phần lớn đều là những câu vô thường vô phạt. Nhưng hiện nay, biểu hiện của Trần Kinh trong cuộc họp vẫn khiêm tốn như trước, nhưng lại không ai có thể bỏ qua sự có mặt của hắn. Trước áp lực và khó khăn lớn như vậy, Trần Kinh cũng dám chấn chỉnh lại hệ thống giáo dục cứng rắn lật đổ hiệu trưởng Nhất Trung Đức Thủy, sự quyết đoán và dũng khí này mấy ai có thể làm được. Trần Kinh năm nay mới hơn 20 tuổi, tuổi tác của mấy ủy viên thường vụ đang ngồi đây cũng đủ để làm cha của hắn. Nhưng hiện tại, trên bàn này, chiếc ghế của hắn ở vị trí thứ ba, không còn ai dám coi hắn là một tên nhóc con, một tên miệng còn hôi sữa nữa, trên người hắn có ẩn chứa một sức mạnh vô cùng kinh người. Lưu Tích Nhân ngồi ở giữa, ông chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn thấy rõ nét mặt của từng người. Bất kỳ thứ tinh tế nhỏ bé nào trong hội nghị thường vụ đều không thể lọt khỏi tầm mắt ông. Là bí thư, là người đứng đầu, cảm giác nhạy bén thậm chí có thể nói là sự mẫn cảm của Lưu Tích Nhân tương đối quan trọng. Đề phòng cẩn thận, đây là tín điều của Lưu Tích Nhân khi làm bất cứ chuyện gì, không thể đợi cho sự tình chuyển biến xấu rồi mới động thủ, như vậy sự việc sẽ trở thành làm nhiều công nhỏ, hơn nữa đôi lúc sẽ làm hỏng việc. Chẳng hạn trong một bộ máy, tâm tư từng người Lưu Tích Nhân đều nắm trong tay, bất kỳ kẻ nào có gì đó không thích hợp trong lòng ồn đều có biện phá và chính sách ứng đối. Đây chính là tố chất khiến Lưu Tích Nhân cảm thấy tự hào vì chính mình. Nhưng lúc này đây, Lưu Tích Nhân không thể không thừa nhận những gì mình nắm trong tay giờ đã có khác biệt. Lúc ông nghe tin Trần Kinh động thủ, ông đang tham gia cuộc họp của Liên Hiệp Công Thương Nghiệp. Trong cuộc họp, Trần Cùng đã vội vã chạy đến nói nhỏ vào tai ông, nói cho ông biết Trần Kinh đã ra lệnh tổng cộng bắt 9 cán bộ của trường Nhất Trung Đức Thủy. Lúc đó ông đã giật mình, phải cố gắng lắm mới ổn định được tâm trạng, chậm rãi gật gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Ông cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng cuối cùng ông không thể nào chờ được đến lúc cuộc họp kết thúc, đã ra về giữa chừng. Ông đã trai đủ quyền cho Trần Kinh, khiến Trần Kinh có gan làm chuyện này. Trong suy nghĩ của ông ta, Trần Kinh có thể có được lá gan lớn như thế sao? Hơn 20 tuổi chưa từng trải qua sóng to gió lớn, chưa có kinh nghiệm đấu tranh trường kỳ với khó khăn, đối mặt với áp lực lớn như thế mà vẫn có thể làm được việc gì khiến người ta kinh ngạc chứ? Lưu Tích Nhân không quá tin rằng Trần Kinh có đủ lá gan động thủ. Trong tình hình như vậy, Lưu Tích Nhân chẳng qua chỉ hào phóng một chút trao đủ quyền cho Trần Kinh. Đến lúc đó Trần Kinh vẫn chưa dám làm gì, vẫn chưa thể làm được gì hay ho, chẳng phải Lưu Tích Nhân có cơ hội để chèn ép hắn sao? Trong lòng Lưu Tích Nhân đã tính toán, ông lấy đức để thu phục người, ông nào có ngờ rằng Trần Kinh lại dám ra tay. Xử lý gần như hoàn toàn tầng lớp nòng cốt của Nhất Trung Đức Thủy, sự quyết. Góc truyện audio.com, đoán như vây Lưu Tích Nhân chưa từng nghĩ đến, ông là người tự phụ, bản thân ông không có cái gan đó, ông cũng nghĩ người khác sẽ không thể có. Cũng bởi vì ông tự phụ, nên sự việc đã xảy ra rồi thì chắc chắn không thể vãn hồi được nữa, chuyện lớn đã xảy ra. Cho nên, ông không ngồi yên được, vội vàng chạy về quận ủy. Đến lúc ông về đến quận ủy, Trần Kinh đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ ông về là đến báo cáo công tác thôi. Trần Kinh kể lại tỉ mỉ suy nghĩ và cách làm của hắn, dự đoán chính xác sự việc, sau đó báo cáo với Lưu Tích Nhân tình hình khắc phục hậu quả tốt đẹp. Lưu Tích Nhân nhìn bản kế hoạch cải cách Nhất Trung Đức Thủy nghiêm túc cẩn thận, cân nhắc từng câu từng chữ, lúc này ông mới hiểu rằng, lần động thủ này, Trần Kinh đã chuẩn bị chu toàn cả rồi. Có lẽ từ một tháng trước, hắn đã quyết định sẽ làm việc lớn, sẽ kiên quyết phá vỡ toàn bộ hệ thống cố hữu của Nhất Trung Đức Thủy. Vì thế, hắn luôn chuẩn bị cho đến hôm nay, hắn đột ngột ra tay, khiến tất cả mọi người kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đây không phải hành động tắc trách. Trong lòng Lưu Tích Nhân hiểu rõ, điều này khiến trong lòng ông càng cảm thấy buồn bã, ông đã coi thường Trần Kinh từ các phương diện mà nói, ông đều coi nhẹ Trần Kinh. Cách chương.